Trái vui chinh chiến, anh xuôi miền xa bao lần đêm bước xuân qua. Anh ơi kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng. Em biết không em, xuân nay lại trở về đường rừng hành quân sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xiêm. Dĩ vãng đâu trôi về nhắc em ngày thơ. Chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân, lòng nan lên má em thôi đợi chờ. Xuống lòng chiều hoang, nâng cánh xin xuân nở màu tím hoa xưa. Giữa lòng chiều hoang, nâng cánh xin xuân ngỡ màu tím hoa xưa. Đào đang đình chân ai, nhưng lá khô rơi

trên muôn cành cùng hát vang. Tinh tăng tiếng đàn vang lời ca mừng xuân vang, về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay cầm tay đều múa nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca hoa nở tình thương. Nắng xuân hồn tràn đầy ước mơ vui yêu đời lòng đắm say. Nắng xuân chiếu qua lá mơ in hình trên muôn sóng xanh đang chiến lên tựa muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạ bước cùng trọn thân tiên hoa cùng hát ca xuân. Xuân về chim hót ca hoa nở tình thương. Mặc vào áo len

đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân thoáng mùi mai nở đâu đây nghe lòng lạc loài trời ơi. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sáng bếp hồng quay quần bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về dù cho xuân đã đi qua dù cho em từng bay về ngàn dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi dù cho em từng bay về ngàn dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân chim đua hót trên đồi. Này mẹ thấy chăng ngoài sân kia đàn bướm đang nhấn nhơ đùa vui. Này mẹ thấy chăng cây mai trước sân nhà nụ vàng ấp e bay trong gió la đà. Này mẹ thấy chăng trời bao la đàn em đang nhấn nhớ giấc riêng. Mẹ hãy chăng mùa xuân vui đón con. Mẹ hãy chăng khổ đau xưa đã chìm. Mẹ thấy chăng phố chân người về. Mẹ thấy chăng thôn xóm rực đèn treo. Nụ cười bỗng tươi trên môi đã khô cằn. Mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về. Mẹ mừng mái tranh từ bao năm quanh đã có thêm người thân. Rộn ràng tiếng ca cô con gái bên nhà hồng hồng nét môi khi thấy bóng trai về. Giọng diều áo hoa từ thôn trên làng dưới đi rước xuân. Trên làng dưới đi rước xuân về nhà.